còn những thói quen, em không còn nhớ thêm. Ta trôi xa một nửa kia nhẹ như mây đêm. Một ai nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ với anh thật vô tư. Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ. Từng là duy nhất mối tình bình yên đôi vai anh. Từng là những nắm tay mềm thật ấm đôi vai anh. Từng là cảm xúc nhân nhiều đêm đôi vai anh. Từng là em. Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau. Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau. Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta. Giờ đã quá xa. Lần anh ngất trong màu mây nắng hạ, chắc có lẽ nên là kết thúc cách im lặng thôi. Một ai nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ với anh thật vô tư. Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ. Từng là duy nhất mối tình bình yên đôi vai anh. Từng là những nắm tay mềm thật ấm đôi vai anh. Từng là cảm xúc nhân nhiều về đêm đôi vai anh. Từng là em. Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau. Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau. Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta. Giờ đã quá xa. To be or no we you, to be lovers or no we you, to be you, to be or no we you, to be lovers. One more time. Oh no we you, to be you. Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta giờ đã quá xa.